Điện chủ ở Dề, chương 216, đạo trưởng Cửu Dương muốn làm gương mặt đại diện. Góc truyện audio.com. Nhưng nghĩ lại, Đường Bắc Sơn lại lắc đầu. Không, chuyện này tuyệt đối không thể nào. Đạo trưởng Cửu Dương là nhân vật thần tiên cỡ nào? Sao lại làm bạn với một thằng nhóc được chứ? Ông nội, lúc này Đường Yên Nhiên lên tiếng. Cháu thấy trên thân xe râu. Roy Phantom phiên bản kéo dài kia in logo của tập đoàn Phi Long. Cháu đoán tập đoàn Phi Long mới là người thật sự đón đạo trưởng Cửu Dương đi. Còn về Mục Hàn, chắc chắn anh ta lại dùng thủ đoạn vô sỉ nào đó để có được cơ hội đến đón đạo trưởng Cửu Dương từ tập đoàn Phi Long. Đường Bắc Sơn ngẫm nghĩ, cảm thấy Đường Yên Nhiên nói rất đúng. Một bảo vật quốc gia như đạo trưởng Cửu Dương ngay cả ông còn phải đích thân đến sân bay đón. Thế mà cậu Long của tập đoàn Phi Long không những không xuất hiện. Lại chỉ phái một tài xế đi đón. Quan trọng là đạo trưởng Cửu Dương còn vui vẻ chấp nhận. Từ đó có thể thấy, cậu Long này thâm sâu khó lường. Đường Bắc Sơn nói một cách sâu xa. Phải đấy, ông nội, Đường Yên Nhiên gật đầu đáp. Có thể sáp nhập tập đoàn Lưu Thị chỉ trong một đêm. Lại còn có thể khiến Hiệp hội Kinh doanh Sở Bắc chống lưng cho tập đoàn Lưu Thị không thể làm gì được. Thủ đoạn này người thường khó mà bị kịp. Tuy rằng trước mắt vì chuyện Tiểu Viên Tử hủy hợp đồng gương mặt đại diện mà khiến cho dư luận xôn xao. Nhưng cháu luôn cảm thấy, rõ ràng chuyện này không phải vấn đề gì khó khăn đối với tập đoàn Phi Long. Nghe Đường Yên Nhiên phân tích. Đường Bắc Sơn đột nhiên nghĩ tới một khả năng, đạo trưởng Cửu Dương đến Sở Bắc vào thời điểm này, hơn nữa còn là người của tập đoàn Phi Long đi đón. Lẽ nào, lúc này, bên trong xe râu, Roy Phantom phiên bản kéo dài, Mục Hàn và đạo trưởng Cửu Dương ngồi sóng vai nhau, ở nước Hoa Hạ hiện nay, người có thể nói chuyện ngang vai với đạo trưởng Cửu Dương ngoại trừ người đứng đầu ra. Cũng chỉ có Mục Hàn mà thôi. Đạo trưởng, gần đây cụ có khỏe không? Mục Hàn tươi cười hỏi. Nhờ có điện chủ quan tâm, từ khi tu luyện công pháp của điện chủ ban cho, lão đạo cảm thấy cơ thể đã khỏe mạnh hơn. Đừng nói là 200 tuổi, cho dù có sống 500 tuổi cũng không thành vấn đề. Được gặp lại Mục Hàn, đạo trưởng Cửu Dương cảm thấy rất vui vẻ. Còn nói đùa, một bảo vật quốc gia như đạo trưởng Cửu Dương thì đừng nói là sống 500 tuổi. Dù sống đến 1000 tuổi cũng là phúc của nhân dân Hoa Hạ. Giả Lạc ngồi bên cảm khái từ tận đáy lòng. 1000 tuổi, vậy thì chẳng phải lão đạo sẽ biến thành yêu quái hay sao? Đạo trưởng Cửu Dương cười ha hà. Hỏi, bạn tôi ơi, người này là, xin chào đạo trưởng Cửu Dương. Tôi tên Giả Lạc, là trưởng phòng kỹ thuật của tập đoàn Phi Long. Từ nhỏ tôi đã vô cùng ngưỡng mộ cụ. Hôm nay có thể ngồi cạnh cụ thế này. Tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Giả Lạc cực kỳ kích động. Giọng nói run run, chấm, tôi muốn chụp ảnh cùng cụ. Không biết có được không? Đạo trưởng Cửu Dương chưa kịp mở miệng. Giả Lạc lại giống như một đứa trẻ đã làm sai chuyện gì. Vội vàng xua tay nói. Tôi biết yêu cầu này vô cùng đường đột, tôi nghĩ hay là thôi vậy. Lúc này, Mục Hàn bật cười, nói với đạo trưởng Cửu Dương. Đạo trưởng Cửu Dương, hay là ba người chúng ta cùng chụp chung đi? Giả Lạc, anh không ngại chứ? Không ngại, không ngại, Giả Lạc lắc đầu, đạo trưởng Cửu Dương cũng hơi ngạc nhiên. Trong ấn tượng của cụ ấy, đây là lần đầu tiên Mục Hàn chủ động đề nghị chụp ảnh chung với người khác. Có thể thấy Mục Hàn vô cùng xem trọng Giả Lạc, đương nhiên có thể, đạo trưởng Cửu Dương mỉm cười gật đầu. Sau khi được chụp ảnh chung, Giả Lạc vui vẻ cứ như một đứa trẻ. Cảm ơn đạo trưởng Cửu Dương, có thể được chụp ảnh chung với một bảo vật quốc gia như cụ đây khiến tôi rất vui. Giả Lạc nói, đạo trưởng Cửu Dương mỉm cười, nếu cậu nhóc này biết thân phận thật sự của Mục Hàn thì không biết còn vui mừng đến thế nào. Đúng rồi, sau khi chụp ảnh xong, Mục Hàn bắt đầu vào thẳng vấn đề. Đạo trưởng, lần này tôi mời cụ đến Sở Bắc ngoài việc gặp mặt thì còn kèm theo một ít lòng riêng. Cậu cứ nói, đạo trưởng Cửu Dương nói, tập đoàn Phi Long là sản nghiệp dưới tên tôi. máy trị liệu hỗ trợ siêu năng kiểu mới mà chúng tôi đưa ra do một số nguyên nhân dẫn đến công tác tuyên truyền không đạt hiệu quả. Trước mắt không thấy tiền đồ. Thế nên, tôi muốn nhờ đạo trưởng quảng cáo cho máy trị liệu hỗ trợ siêu năng kiểu mới này. Mục Hàn nói ra mục đích của mình. Đường Đường là điện chủ của Điện Long Vương cũng có lúc cần người khác giúp đỡ à? Với tư cách là bạn cũ của Mục Hàn, quan hệ giữa đạo trưởng Cửu Dương và Mục Hàn rất tốt. Nghe Mục Hàn nói như vậy, đạo trưởng Cửu Dương không nhịn được trêu đùa, nhưng có thể làm gương mặt đại diện cho sản phẩm của điện chủ Điện Long Vương. Lão đạo tôi cũng rất hãnh diện. Đạo trưởng Cửu Dương, cụ đồng ý rồi sao? Giả Lạc vô cùng kinh ngạc. Đương nhiên rồi, đạo trưởng Cửu Dương gật đầu đáp. Mục Hàn đã nể mặt như vậy, lý nào lão đạo tôi lại không theo? Hơn nữa, khi máy trị liệu hỗ trợ siêu năng kiểu mới của các cậu còn đang nghiên cứu, tôi đã luôn theo dõi nó. Mục Hàn còn gửi hàng mẫu tới cho tôi. Sau khi thí nghiệm ở bệnh viện thủ đô, hiệu quả của nó vô cùng tốt, có sự nâng cao rõ rệt về trị liệu giúp bệnh nhân hồi phục nhanh. Đó là sản phẩm tốt thật sự, ích nước lợi dân. Một sản phẩm như vậy đáng để chúng ta dồn sức quảng cáo, mang lợi ích của nó đến với mỗi một người bệnh nhân. Nghe đạo trưởng Cửu Dương nói xong, Giả Lạc lập tức cảm thấy kính nể. Không hổ là người hành nghề y, mọi xuất phát điểm đều nghĩ cho nước cho dân. Đạo trưởng Cửu Dương vừa xuống sân bay quốc tế Sở Bắc đã từ chối khéo người giàu nhất Sở Bắc là Đường Bắc Sơn, đồng thời được người của tập đoàn Phi Long đón đi. Chuyện này được lan truyền nhanh chóng, trở thành tin tức mang tính bùng nổ. Khi chiếc Rolls-Royce Phantom phiên bản kéo dài về đến tập đoàn Phi Long, phóng viên đã bao vây khắp bên trong lẫn bên ngoài tòa trụ sở chính. Thấy đạo trưởng Cửu Dương bước xuống xe, các phóng viên kia lập tức vây lại. Đạo trưởng Cửu Dương, xin hỏi vì sao cụ lại đến tập đoàn Phi Long? Cụ và cậu Long, tổng giám đốc của tập đoàn Phi Long là bạn bè lâu năm sao? Đạo trưởng Cửu Dương, cụ và tập đoàn Phi Long có hợp tác gì sao? Một chuỗi câu hỏi được nêu ra tới tấp. Các vị, xin yên lặng một chút. Đạo trưởng Cửu Dương đứng giữa các phóng viên, đưa tay ra hiệu. Hôm nay đúng là vì được bạn cũ mời nên tôi mới đến Sở Bắc. Tôi đến tập đoàn Phi Long, chủ yếu là để bàn về việc làm gương mặt đại diện cho sản phẩm. Đúng, không sai, chính là máy trị liệu hỗ trợ siêu năng kiểu mới. Đạo trưởng Cửu Dương tôi lấy danh dự ra đảm bảo, máy trị liệu hỗ trợ siêu năng kiểu mới do tập đoàn Phi Long nghiên cứu phát triển chắc chắn là sản phẩm có lương tâm. Sản phẩm sáng tạo vượt thời đại. Nó không những có thể rút ngắn thời gian hồi phục của bệnh nhân một cách hữu hiệu, mà giá cả còn vừa tầm, để mọi người dân đều có thể dùng được. Cho nên, tôi quyết định sẽ làm gương mặt đại diện cho sản phẩm này suốt đời mà không cần thù lao. Lúc này, trong phòng họp của tập đoàn Phi Long, sau khi trở về, Phương Viên vẫn đầy vẻ lo lắng. Phó Tổng Giám Đốc Phương, có chuyện lớn đột nhiên xảy ra. Chấm, trong lúc mọi người đang bàn bạc, trợ lý phấn khởi đẩy cửa vào, vẻ mặt đầy kích động, nói, đạo trưởng Cửu Dương, cách trương,